Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thứ 64 chương hợp tác khoái trá. Dạ phi nhi một đường cuồn cuộn, tốc hành trà lâu, Bắc Minh Thành như trước sớm mà đến, chờ ở nơi đó, khuôn mặt tuấn tú rốt cuộc dễ nhìn một ít, trên mặt dạng khởi như mùa xuân phong bàn mỉm cười. Nhìn làm cho người ta như mộc thanh trong gió như nhau thấm tâm mơ siêu, không có ý tứ. Lại đình lại, dạ phi nhi xin lỗi cười. Dạ tiểu thư không cần phải khách khí. Đây là thợ thủ công các vừa làm được hàng mẫu. Rất đẹp, còn là dạ tiểu thư tâm tư mẫn tiệp. Có thể nói kỳ tài. Như vậy tác phẩm sợ rằng nữ tử đô sẽ thích. Bắc Minh Thành tĩnh nhiên ngồi. Trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Ân, rất không lỗi, nhượng thợ thủ công các tiếp tục nhiều làm một chút, sau đó không lâu có trọng dụng, chúng ta muốn nhất cử thành công, mở ra nóng bán thị trường, dạ phi nhi tay cầm làm được hàng mẫu. Bọn chúng đều là ngàn dặm mới tìm được một tinh phẩm. Màu tím thủy tinh phối thượng bất đồng phụ kiện, nhưng đầu đội, nhưng cổ tay mang, còn có thể đeo vào quần áo thượng, rất là chói mát. Tăng nữ tính khí chất và sức hấp dẫn, chờ thiên thượng nhân gian khai trương cùng ngày, nhượng sở hữu nhân viên công tác đeo, không chỉ làm đủ tuyên truyền, còn có thể sản sinh kinh diễm hiệu quả. Hiện tại việc cấp bách còn muốn có bán sân bãi, hợp cách tiêu thụ nhân viên, ta xem trà lâu sẽ không lỗi. Lầu một sử có thể làm thành bán sân bãi, một bên là bán sản phẩm mới trà lài. Một bên là bán thạch anh tím vật phẩm trang sức, sẽ đem ở đây hiện hữu hạ nhân huấn luyện một chút. Cảnh nhất định điên cuồng, sản phẩm của chúng ta đô là độc nhất vô nhị, hình thức tuyệt đối không nói hùa. Một hồi ta liền họa nhiều điểm đồ, tam hoàng tử nhiều tìm một ít thợ thủ công các cấp rút chế tác. Nếu có thiết kế quá phương diện này nhân tài, có thể dũng cảm mời vào đến, ta cho bọn hắn đặc huấn. Cũng có thể tiếp thu ý kiến quần chúng, sản phẩm cũng có thể không ngừng canh tân, mặt khác còn muốn đặc chế một tổ biểu diễn quỹ, đem sản phẩm đô bày phóng quỹ nội, lại minh mà yết giá, nhượng vào điếm người có thể vừa xem hiểu ngay, cũng cho chúng ta bớt lo bớt việc, dạ phi nhi tỉ mỉ làm kế hoạch. Cách thành công đã không xa, chỉ cần khai trương mà hồng, sau này nàng cũng không cần lại vì bạc phát sầu. Bắc Minh Thành và Tiểu Vũ càng nghe càng kích động, cũng càng lúc càng mê hoặc, hoàn toàn không hiểu dạ phi nhi nói này đó. Dạ phi nhi chút nào bất xem bọn hắn tất cả đều là vần an mặt. Cúi đầu cẩn thận vẽ, đẳng họa được rồi một đống thủy tinh hàng mẫu đồ, lại vẽ một tổ biểu diễn quỹ đồ, cuối cùng còn có vật phẩm trang sức hộp, đủ loại kiểu dáng, cao quý tinh mỹ, hai tiếng sau. Kết thúc công việc, đem bản vẽ đệ cho Bắc Minh Thành, từng cái giải thích một phen, lại ở bản vẽ thượng đánh dấu nhỏ, tài liệu và chi tiết, lúc này mới tính hoàn thành, hạ nhân theo ta đến huấn luyện được rồi. Bất quá tốt nhất là soái ca mỹ nữ hình, nhan trị là tốt nhất chào hàng thủ đoạn, thời gian chúng ta lại ước, cuối cùng chúc chúng ta hợp tác khoái trá, kiếm phiên hoàng thành. Dạ phi nhi vươn tay chờ và Bắc Minh Thành nắm tay. Bắc Minh Thành thì không rõ chân tướng. Dạ phi nhi mới nhớ tới đây là dị thế. Nga, đúng rồi, còn chưa có cho ngươi tiêm trị liệu. Đại sự thiếu chút nữa đã quên rồi. Dạ phi nhi hậu chi hậu giác một hồi. Quang nghĩ kiếm tiền, đem nhân ra chữa bệnh chuyện đô đã quên. Không quan hệ, người bất là mới vừa hết bận sao? Bắc Minh Thành cười nhạt một tiếng. Nhìn nàng mơ hồ biểu tình, trông rất đẹp mắt, ha ha, dạ phi nhi hé miệng cười, đằng hết bận này đó, trở lại đế sư phủ, Tuyệt Vô Hàn đã ở chờ nàng ăn cơm mơ siêu hai người sau khi cơm nước xong. Dạ phi nhi ở hậu viện luyện tập thiên pháp, trải qua sự tình lần trước, dạ phi nhi càng muốn gấp rút tu luyện, Tuyệt Vô Hàn đã nói cho nàng về ma giới và ma quân Mạc Thiên Ảnh sự tình. Điều này làm cho trong lòng nàng kiên cố hơn định, nàng phải càng thêm nỗ lực, Mạc Thiên Ảnh mạnh như vậy đại, nàng bây giờ ở ma quân trước mặt chính là tiểu lâu la một. Hơn nữa chỗ tối kẻ địch còn chưa có trôi lên mặt nước. Kẻ mạnh như mây, liền bảo hộ năng lực của mình cũng không có. Gì nói cái khác, nàng hy vọng có thể và Tuyệt Vô Hàn đứng sóng vai. Mà không phải một mực muốn hắn đến bảo hộ nàng, mà nàng đồng dạng nghĩ bảo hộ hắn. Tiếp được tới thời gian, Dạ Phi Nhi trừ huấn luyện thiên thượng nhân gian và trà lâu nhân viên. Kiểm tra mới ra trà lài và thủy tinh thành phẩm, bố trí sân bãi đảng, chính là cấp tam hoàng tử Bắc Minh Thành chữa bệnh, sớm muộn không ngừng tu luyện, luyện tập mê huyễn thiên tiên quyết và vô ảnh mê tung quyết. Ở Tuyệt Vô Hàn tỉ mỉ chỉ đạo hạ, Dạ Phi Nhi thiên pháp và vô ảnh mê tung quyết lại càng tiến một tầng. Tổng cộng 10 tầng, đã luyện đến tầng thứ 6, ngay cả Tuyệt Vô Hàn đô không thể không thán phục. Hai loại bí quyết tinh diệu và thiên biến vạn hóa, lực chiến đấu của nàng cũng không thường ngày mà nói. Phi Nhi, mệt không? Hôm nay đến này, về nghỉ ngơi, Tuyệt Vô Hàn đau lòng của nàng vất vả. Cho dù biết nàng kiếp trước thân là đặc công, thường xuyên siêu cường huấn luyện, hắn vẫn không nỡ bỏ nhìn nàng mệt như vậy. Hoàn hảo, đi thôi, hai người mười ngón chặt khấu, chậm gì gì đạp nguyệt mà đi. Ở bọn họ đi rồi, xa xa cây nha thượng một bóng người chớp động, chớp mắt liền không có bóng dáng. Thần y bên trong phủ, Ngự Thiên Tầm đang chế thuốc, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, tuấn tú trên mặt lập tức cảnh giác khởi đến, vừa nhìn lập tức kinh hỉ, tay run lên, đan dược phá hủy, sư phó, lão nhân ngài ra thì không thể bình thường một hồi, biệt lão là như thế này xuất quỷ nhập thần. Ta đan dược lại phá hủy, Ngự Thiên Tầm ai oán nhìn trước mắt lạp lý lôi thôi lão nhân. Ngươi tiểu tử thối, đây là ghét bỏ sư phó. Mau, đem thứ tốt lấy ra cấp vi sư nhìn nhìn, vi sư không tin ngươi thật có tục tiên thảo. Kia thế nhưng đã diệt sạch bảo bối, Thích Thiên đã không thể chờ đợi được. Hai mắt chặt nhìn chằm chằm đồ đệ của mình, ti không thèm quan tâm một thân bụi phác phác, sư phó. Lão nhân ngài ra hay là trước đi tắm một chút, nếu không tiên thảo đều bị ngươi sờ ô uế, thảo dược cũng sẽ không chạy. Ngự Thiên Tầm thực sự không đành lòng nhìn chính mình sư phó. Chẳng lẽ một tháng không tắm sao? Như thế bẩn thỉu, ngươi tiểu tử thối, ngươi rốt cuộc có bắt hay không ra? Thích Thiên giơ tay lên liền muốn chụp Ngự Thiên Tầm, khóe mắt thoáng nhìn cửa đứng một thiếu nữ, tay lập tức dừng ở không trung. Đảng thấy rõ thiếu nữ tướng mạo hậu, ngốc lăng tại chỗ, hắn là hoa mắt sao? Khóe mắt cũng đã ẩm ướt, hắn chậm rãi đi tới thiếu nữ trước mặt, tế tế suy nghĩ thiếu nữ trước mắt, run rẩy vươn tay nghĩ phu thượng mặt của cô gái bàng. Nha hoàn Hiệp Nhi dọa vội vàng lui về phía sau, Ngự Thiên Tầm cũng lập tức đi lên ngăn ở Thích Thiên trước mặt. Sư phó ngươi, hắn vô pháp hiểu. Hắn sư phó vậy mà nghĩ thân thủ đi sờ một tiểu cô nương mặt. Hắn là lão hồ đồ sao? Ngươi là Băng Tuyết Nhi sao? Thích Thiên thống khổ nhìn Hiệp Nhi, kích động vừa thương tâm mơ siêu, đây là của ta sư phó. Ngự Thiên Tầm vội vàng giải thích, nhìn Hiệp Nhi kinh hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng áy náy chính mình sư phó khinh bạc cử chỉ. A, đó là sư tôn. Sư tôn hảo, Hiệp Nhi vội vàng hành lễ, mặc dù Ngự Thiên Tầm không có thu nàng làm đồ đệ. Nhưng nàng dù sao theo Ngự Thiên Tầm học y, sư phó của hắn, chẳng khác nào là của nàng sư tôn. Không đúng, sư tôn làm sao biết ta đích thực danh, đây là ta 10 năm trước tên, hiện tại ta kêu Hiệp Nhi. Hiệp Nhi trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt cười. Bởi vì Thích Thiên quanh thân giấy lên một đạo tia sáng. Thân hình hắn vừa chuyển, lập tức biến ảo một bộ dáng và trang điểm mơ siêu một trẻ tuổi tuấn tú mặt. Một thân màu lam đậm thường phục, tức khắc thật dài tóc đen. Hiệp Nhi và Thích Thiên tướng mạo vậy mà thần tương tự. A, sư phó, ngươi là sư phó của ta. Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm đã ngạc nhiên không biết nói cái gì cho phải. Hắn và sư phó quen biết mấy trăm năm chưa bao giờ biết. Hắn sư phó lại là còn trẻ như vậy tuấn tú công tử văn nhã. Không phải vẫn luôn là lạp lý lôi thôi lão đầu tử. Này thái giả đi, tiểu tử thối, ngươi có mấy sư phó. Vì sư từ nhỏ đem ngươi một phen thì một phen nước tiểu lôi kéo đại. Ta dễ sao ta ách, Được rồi, ngươi thật sự là sư phó của ta. Thế nhưng này người nào là thực sự ngươi? Ngự Thiên Tầm cực nhanh nghĩ biết rõ ràng. Này sư phó rốt cuộc có phải thật vậy hay không? Hiện tại này, Thích Thiên mắt nhìn Hiệp Nhi. Xá không được rời, sư phó, vì sao Hiệp Nhi và ngươi tướng mạo tương tự đâu? Ngự Thiên Tầm vẫn không thể tiếp thu. Này sư phó vẫn luôn không để cho hắn thấy chân dung. Vì sao bây giờ nhìn đến một tiểu nha hoàn cứ như vậy kích động? Nhìn này tướng mạo hình như cha và con gái a. Bởi vì nàng là nữ nhi của ta, Thích Thiên dùng rất lớn khí lực mới nói ra chân tướng. A, này, Ngự Thiên Tầm kinh hô. A, điều đó không có khả năng. Hiệp Nhi bỗng nhiên kinh hỉ mà vừa đau khổ. Nguyên bản nàng ảo tưởng quá vô số lần, có thể nhìn thấy phụ mẫu của chính mình. Từ đó có thể có nhân đau, không hề bị khổ, nhưng là hôm nay đột nhiên nhảy ra tới một nhân, nói là phụ thân của nàng. Nàng đã bất lại như vậy tâm hỉ. Viết Nhi, là vi phụ xin lỗi ngươi. Vi phụ tìm ngươi nhiều năm như vậy đâu không có tìm được ngươi. Thích Thiên vẻ mặt đau lòng và vẻ áy náy, hắn phạm lỗi, hắn để đền bù, nguyên lai là tiểu sư muội. Thảo nào, Ngự Thiên Tầm trong lòng rất là cao hứng. Sư phó rốt cuộc tìm được tiểu sư muội, chẳng trách hắn vừa thấy được Hiệp Nhi liền cảm thấy giống như đã từng quen biết. Nguyên lai của nàng thể chất di truyền sư phó. Bất, vậy các ngươi tại sao muốn bỏ lại ta? Ngươi biết không, mấy năm nay ta quá có bao nhiêu vất vả. Nếu như không có tiểu thư, ta đã sớm chết. Hiệp Nhi sớm đã lệ rơi đầy mặt. Thống khổ lớn tiếng chất vấn. Là vi phụ không tốt. Thích Thiên thống khổ nhắm mắt lại. Cốt nhục phân ly 10 năm, phi hắn thỏa nguyện, nhưng cũng là hắn không dùng được. Hiệp Nhi, sư phó là có nỗi khổ trong lòng, người bất nghĩ biết tại sao không? Thật vất vả hôm nay gặp lại, liền đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng đi. Hắn chưa từng có nhìn thấy Thích Thiên thống khổ như vậy quá. Mặc dù hắn vẫn không kiềm chế được, vẫn lôi thôi lếch thếch. Thế nhưng hắn là rất có nguyên tắc nhân, với hắn như tử, huống chi là nữ nhi ruột thịt của mình đâu. Hảo, ta liền nghe các ngươi vì sao đem ta vứt bỏ. Nàng cũng muốn biết, rốt cuộc là vì sao. Viết Nhi, Thích Thiên nhắm mắt lại, bình tĩnh trở lại, hết chương.